Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187: Thiên tôn dị thánh nhân. Kim đan cự thú bị Giang Chính Tịch cùng Đô Hưng Xương liên thủ thu phục. Vạn Lại Đảo phía trên tóc đỏ các dị thú rốt cục mặt lộ vẻ hoảng sợ, bắt đầu hướng về phương xa chạy trốn, thậm chí có muốn nhảy xuống biển, rời đi nơi này. Nhưng Giang Chính Tịch lúc trước bày ra màu tím trận pháp, đã sớm đem Vạn Lại Đảo triệt để phong tỏa. Giết! Giang Chính Tịch ra lệnh một tiếng, thiên biến 5 người lần nữa tùy ý hiệu suất cao đồ giết. Lý Phàm lúc này thời điểm cũng làm ra nghỉ xong bộ dáng, phát động thiên linh hỏa long trận, thỉnh thoảng vung ra một đạo màu xanh lam yếu ớt kiếm quang, thu gặt lấy tóc đỏ dị thú sinh mệnh. Lần này không tiếp tục sinh cái gì khó khăn chắc trở. Sau gần nửa ngày, mặt trời lặn thời gian, Vạn Lại Đảo phía trên tóc đỏ các dị thú bị tàn sát chỉ còn lại có 1/4. Ngừng! Lúc này thời điểm, Giang Chính Tịch rốt cục lại mở miệng. Tuyết lớn một lần nữa bay xuống. Hắn lần nữa thi triển bắt kim đan kia cự thú lúc thủ đoạn, đem ở trên đảo còn sót lại tóc đỏ dị thú, hơn phân nửa đều hóa thành nho nhỏ tuyết nhân, sau đó thu hồi, không biết giấu ở nơi nào. Lần này nhiệm vụ coi như so sánh thuận lợi, có thể trở về đảo. Hắn chậm rãi nói, một mặt mệt mỏi 5 người tiểu đội ào ào thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Phàm cũng là một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ. Lần này may mắn mà có đạo hữu, nếu không phải mấy cái kia quan trọng trận pháp, ta xem bọn hắn chưa hẳn có thể thành công thông qua khảo nghiệm. Trên đường trở về, Giang Chính Tịch khách khí đối Lý Phàm nói ra. Lý Phàm mặt lộ vẻ xấu hổ. Toàn bộ hành trình đều là diễn võ đường mấy vị đạo hữu tại xuất lực. Ta cũng chỉ là bố trí một số trận pháp, không thể thực tế diệt sát bao nhiêu dị thú. Giang Chính Tịch cười cười. Trận pháp sư không nên như thế a. Ta nhìn đạo hữu trận pháp tu vi không kém, mặc dù không so được mấy vị kia đại sư, nhưng là trong thực chiến phát huy ra tác dụng to lớn. Nhất là cái kia củ cắt hồn thủy trận, thật sự là tuyệt diệu. Ta tham dự tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ mấy chục lần, cũng ngộ gặp qua không ít trận pháp sư, nhưng giống đạo hữu như vậy, tùy cơ ứng biến năng lực xuất chúng như thế, thật sự là ít càng thêm ít. Lý Phàm lắc đầu. Quá khen rồi, quá khen rồi. Chỉ là linh quang lóe lên mà thôi. Sau đó lại tò mò hỏi. Đạo hữu tham dự qua mấy chục lần điểm qua. Chẳng lẽ lại, cái này tóc đỏ dị thú còn có cái gì đặc thù giá trị hay sao? Nếu không vì sao không dứt khoát duy nhất một lần đem diệt tuyệt? Giang Chính Tịch gật gật đầu. Nói, đạo hữu đoán không sai. Cái này tóc đỏ dị thú còn thật có điểm tác dụng. Ta trước đó bắt sống một nhóm lớn, không có đem toàn bộ diệt sát, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vạn Tiên Minh diễn võ đường tổng bộ có cái nhiệm vụ, hàng năm cần các nơi siêu tập nộp lên trên số lượng nhất định có thể hấp thu âm thanh dị bảo. Dị thú, cái này tóc đỏ dị thú lấy âm thanh làm thức ăn. Mặc dù yếu một chút, nhưng số lượng đông đảo, hoàn mỹ phù hợp tổng bộ nhiệm vụ yêu cầu. Tổng bộ bên kia cũng đối cái này tóc đỏ dị thú ăn hiệu ứng âm thanh quả rất hài lòng. Hàng năm muốn chúng ta nộp lên số lượng là càng ngày càng nhiều. Nói đến đây, Giang Chính Tịch mặt mang vẻ đắc ý. Nhưng cái này tóc đỏ dị thú không có thiên địch, cũng không cần lo lắng khuyết thiếu thực vật, sinh sôi lên thực sự quá nhanh. Thêm nữa lại có thể thôn phệ đồng loại tiến hóa. Nếu là số lượng nhiều lắm về sau, bảo vệ không cho phép có thể tiến hóa ra một cái nguyên anh cảnh quái vật đi ra, vậy thì phiền toái. Vì để tránh cho loại tình huống này, cho nên chúng ta phải định kỳ đối trên đảo dị thú tiến hành thanh lý. Giang Chính Tịch cười dài, thích nói. Cho nên nói, cái này tóc đỏ dị thú số lượng không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Bảo trì tại một cái hơi thấp trình độ mới là tốt nhất. Số lượng không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Lý Phàm nghe vậy chậm rãi gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Sau đó rơi vào trầm tư. Một đường không nói chuyện. Một đoàn người an toàn trở về tới Vạn Tiên Đảo về sau. Lý Phàm cùng mọi người chào từ biệt. Trở lại Thiên Huyền Kính bên trong. Một mạch đem Đô Hưng Xương bọn người tăng thêm làm hảo hữu. Xếp bằng ở Thiên Huyền Kính bên trong. Lý Phàm cau mày. Hắn nhớ tới 12 thế lúc. Bởi vì điên cuồng độ pháp. Sớm bồi dưỡng được đại lượng trúc cơ tu sĩ. Cho nên thậm chí đưa tới hợp đạo tu sĩ truy sát. Không thể quá nhiều. Là bởi vì tân pháp lướt trời đoạt đất. Nếu là bỏ mặc tu sĩ số lượng tùy ý bành trướng. Thiên địa tư nguyên sẽ khô kiệt. Tu sĩ kia số lượng. Không thể quá ít. Lại là bởi vì cái gì? Đã chứng nhận trường sinh. Vì sao còn phải quan tâm con kiến hôi tu sĩ? Cái này Vạn Tiên Minh thậm chí Ngũ Lão Hội thiết lập. Đều là đang cố ý bồi dưỡng tu sĩ. Tóc đỏ dị thú đối Vạn Tiên Minh hữu dụng. Cho nên cần phải bảo đảm hắn số lượng nhất định. Tu sĩ đối trường sinh thiên tôn. Thì có ích lợi gì? Vượt qua trước đó, Lý Phàm nghe nói qua thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi thuyết pháp. Thánh nhân cao cao tại thượng. Xem vạn vật vi sô cẩu. Thiên địa vạn vật sinh tử. Đều không vào thánh nhân pháp nhãn. Dù là đại kiếp buông xuống, sinh linh đồ thán, thánh nhân đều dửng dưng nhìn tới, không thèm quan tâm. Vì sao cái này huyền hoàng giới trường sinh thiên tôn nhóm ngược lại là cần muốn số lượng nhất định tu sĩ đâu? Tiên pháp bất đồng tu mang tới vô tận giết hại về sau, tại một mảnh tu tiên đất hoang phía trên đã chứng nhận trường sinh truyền pháp thiên tôn. Lúc trước lại vì sao muốn sáng tạo Vạn Tiên Minh đâu? Thương hại, vẫn là, chỉ một thoáng, Lý Phàm trong đầu hiện ra nhiều loại khác biệt đáp án. Nhưng hiển nhiên giờ phút này đều không thể chứng thực, chỉ có thể thật sâu đem giấu ở đáy lòng, chờ đợi ngày sau lại nghiệm chứng. Bình phục phía dưới bốc lên tâm tình, Lý Phàm tra nhìn lên quyền hạn của mình đẳng cấp lên. Điểm qua tóc đỏ dị thú nhiệm vụ này thù lao, là hạ đẳng đinh công, thực tế tăng lên quyền hạn đẳng cấp. Thì là 2 lại 60. Chỉ hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ, Lý Phàm quyền hạn đẳng cấp liền tăng lên tới diễn 3 60% tiến độ. Xem ra tại giai đoạn trước, quyền hạn đẳng cấp tăng lên vẫn là tương đối dễ dàng. Lý Phàm lại tra xét một phen mới xuất hiện công pháp, đáng tiếc là vẫn không có tìm được có thể gia tăng nhất tâm đa dụng năng lực. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Lý Phàm lại xác nhận hoàn thành 2 cái công huân nhiệm vụ. Một cái là thượng đẳng bính công. Một cái khác cũng là hạ đẳng đinh công. Hoàn thành nhiệm vụ quá trình đều 10 phần thuận lợi. Không có ra cái gì khó khăn trắc trở. Làm quen không ít Vạn Tiên Đảo bên trong thể chế thành viên đồng thời. Lý Phàm quyền hạn đẳng cấp. Cũng bởi vậy thăng cấp đến diễn 5. Công huân nhiệm vụ 1 năm 3 lần xác nhận hạn ngạch sử dụng hết. Nhưng lại vẫn không có tìm tới thích hợp công pháp. Xem ra, coi như tại cái này Vạn Tiên Minh bên trong có lấy diễn pháp giác vô hạn thôi diễn công pháp. Nhất tâm đa dụng cũng là cực kỳ chân quý pháp môn. Không biết quyền hạn đẳng cấp đạt tới bao nhiêu. Danh sách trao đổi mới có thể xuất hiện. Khác biệt quyền hạn đẳng cấp đồ vật đổi lấy rõ ràng chi. Tiết, cũng là bí mật, không có thể tùy ý truyền bá. Quyền hạn đẳng cấp càng cao. Bí mật tính cũng liền càng cao. Nếu là không cẩn thận tiết lộ, nhẹ thì khấu trừ công huân, nặng thì bị truy phạt đòn giết. Nếu không phải như thế, ta ngược lại là có thể hỏi một chút người khác. Tốt xấu tâm lý có cái cơ sở. Hiện tại, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Trước tận lực tăng lên quyền hạn cấp bậc. Trong khoảng thời gian này, Thái An đảo trấn thủ Chu Thanh Ngang bên kia vẫn luôn biểu hiện rất bình thường. Bất quá, Lý Phàm vô cùng có kiên nhẫn, tin tưởng tại xích viêm phần biển buông xuống trước, hắn nhất định sẽ lộ ra chân ngựa. Hết chương.